Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Biệt Thiên Thần. Yamanaka Via cùng Pakura tình trạng ý thiếp thời gian. Konoha Thôn, Uchiha nhất tộc tộc địa. Uchiha Fugaku chính đứng ở Nam Hạ Thần xã trước. Tộc trưởng, đêm khuya ngài không trả lại được nghỉ ngơi sao? Tuần đêm Uchiha nhất tộc nhẫn giả nhỏ giọng nhắc nhở đến. Ta còn có chút chuyện nếu muốn. Nơi này thanh tịnh, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Tiếp tục tuần tra đi. Uchiha Fugaku đều nói như vậy. Tuần đêm nhẫn giả cũng không dám nói gì nhiều. Xoay người rời đi. Nửa đêm, ở chỗ này chạm mấy giờ Uchiha Fugaku bên người xuất hiện một đạo thân ảnh khác. Tộc trưởng, xin lỗi tới chậm. Uchiha Fugaku nhìn trước mắt thiếu niên, trong giọng nói mang theo mấy phần vui vẻ yên tâm. Không sao, Shisui ngươi có thể tới ta đã rất hài lòng. Tộc trưởng, ngài nói như vậy ngược nhượng ta có chút ngượng ngùng. Uchiha Fugaku nghe vậy khoát khoát tay. Shisui ngươi không cần nói cái này loại lời khách sáo. Ta hôm nay gọi ngươi tới chỉ là muốn hỏi xuống. Ngươi đối với, đúng. Uchiha nhất tộc tình trạng hiện nay có ý kiến gì không? Quan điểm ta, tộc trưởng, ngài khỏe giống như hỏi lầm người đi. Shisui vẻ mặt tỏ ra rất kinh sợ. Hiển nhiên hắn cũng không minh bạch. Uchiha Fugaku vì sao lại hỏi hắn loại vấn đề này? Shisui, nhẫn giả thế giới cho tới nay đều là lấy thực lực vi tôn. Ngươi là chúng ta nhất tộc trong cực kỳ có thiên phú một người trong. Tại gia trên có Via dạy dỗ, hiện tại ngươi hoàn toàn có tư cách, nhưng là, chấm ngoặc kép, xem ra Shisui ngươi cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm ta. Không liên quan, ta trước hướng ngươi biểu đạt ta thành thật, nói Uchiha Fugaku tại Shisui trước mặt mở ra hắn. Mangekyo Sharingan, tộc trưởng ngài là tại lúc nào sau? Chấm ngoặc kép, ta tại lúc nào sau mở mắt không trọng yếu. Trọng yếu là điều bí mật này hiện tại Uchiha nhất tộc trong tộc nhân chỉ có một mình ngươi biết. Rõ, Shisui nghe vậy vẻ mặt trở nên tế nhị. Do dự thật lâu sau, Shisui mới nói đến, tộc trưởng, trong mắt của ta hiện tại Uchiha đã tràn ngập nguy cơ. Ha ha, chúng ta nhất tộc trong cũng không hoàn toàn là ngu ngốc nha. Uchiha Fugaku nghe được Shisui câu trả lời sau đó đại cười nói đến. Tộc trưởng, ngài cũng cho là như thế. Không phải ta cho là như thế, mà là từ cửu vĩ đêm sau đó. Chúng ta nhất tộc tình huống chính là như vậy. Từ thời kỳ chiến quốc đến hôm nay, nhẫn giới trong có thể ức chế cửu vĩ chỉ có đệ nhất Hokage Mộc Độn. Cùng với chúng ta nhất tộc Seragon, mà đệ nhất cửu vĩ Jinchuriki Kusinai cùng cửu vĩ sống chung vô cùng hòa hợp. Cửu vĩ căn bản sẽ không tự kiếm cởi phong ấn. Rõ ràng cho thấy bị người khống chế. Vì vậy trong thôn bộ phận cao tầng đem cửu vĩ bạo tẩu đổ lỗi đến chúng ta nhất tộc trên. Bắt đầu sử dụng các loại thủ đoạn đến bước vội vã chúng ta. Là tạm thời thoát đi dư luận Uzumaki. Chúng ta nhất tộc thậm chí không thể không lựa chọn rời. Nghe được cái này Shisui biểu tình cũng biến thành 10 phần ngưng trọng. Lúc ấy hắn thân tại ám bộ trong. Cửu vĩ đêm đi qua. Danzo là như thế nào giải rác đối với? Đúng, Uchiha nhất tộc bất lợi tin tức. Hắn đối với cái này rõ ràng. Nói đã đến nước này. Shisui ta nghĩ hỏi lại ngươi một cái vấn đề. Nếu như thôn cùng Uchiha xảy ra mâu thuẫn, ngươi sẽ đứng ở bên nào? Uchiha Madara nói phong chuyển một cái hỏi. Uchiha Fugaku vấn đề rất sắc bén. Shisui nhất thời không biết rõ nên trả lời thế nào. Shisui từ nhỏ đã bị Uchiha Kagami quán thâu cái gọi là hỏa chi ý chí, hắn tiếp nhận giáo dục chính là thôn tử an nhất định là trọng yếu nhất, chỉ là ở phía sau đến. Yamanaka Via thu Shisui làm đồ đệ sau đó, thường cho Shisui kể một ít không một vật, vì vậy hiện tại Shisui nhìn gương bộ kia giải thích sản sinh dao động. Thôn cùng Uchiha hắn nhất thời rất khó lựa chọn. Xem ra ta vấn đề làm ngươi khó xử. Ừ, quả thật thật khó khăn lựa chọn. Bất quá có một chút ta rất chắc chắn. Ta đầu tiên là Uchiha nhất tộc tộc nhân. Sau đó mới là Konoha nhẫn giả. Nếu quả thật có như vậy một ngày, ta đại khái sẽ cùng gia tộc cùng tồn tại vong. Uchiha Fugaku đối với. Đúng. Shisui câu trả lời tỏ ra thật bất ngờ. Bất quá nghe được Shisui nguyện ý đứng ở gia tộc lúc này mới bên Uchiha Fugaku đối với cái này rất là kích động. Tộc trưởng ngài trước khác. Đừng. Cao hứng như thế. Có thể nói ta hy vọng cái này một ngày vĩnh viễn sẽ không tới tới. Ai. Ta cũng giống vậy hy vọng. Có thể trong thôn một số người người sợ rằng sắc mặt không được chúng ta a. Fugaku nói nhượng Shisui lập tức nhớ tới Danzo. Người này quả thật âm hiểm gian trá. Càng biết dùng thôn dân. Lợi dụng dư luận cho Uchiha nhất tộc làm áp lực. Shisui, nhìn ngươi biểu tình chắc biết rõ ta nói người là người nào. Chính ngươi nhiều cẩn thận đi. Tộc trưởng ngài yên tâm. Có lão sư ta tại. Hắn còn không có gan to như vậy dám đến xuống tay với ta. Tốt lắm, Shisui. Hôm nay buổi tối chúng ta nói chuyện liền đến đây chấm dứt đi. Hy vọng tối nay chúng ta nói chuyện có thể trở thành thay đổi Uchiha vận mệnh cơ hội. Nói xong, Uchiha Fugaku xoay người rời đi. Tại Fugaku sau khi đi, Shisui Sharingan bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Sau đó xe gió trạng đồ án tỏ ra càng phát ra thâm thúy. Tại Shisui kiên định phải bảo vệ Uchiha nhất tộc sau. Hắn mang Gekkyou nhãn thuật cũng theo đó giác tỉnh. Ngoặc kép, biệt thiên thần. Không nghĩ tới ta mang Gekkyou nhãn thuật cư nhiên sẽ là cái này loại thuật. Lão sư biết rõ chắc cũng sẽ rất kinh sợ đi. Shisui tự lẩm bẩm đến. Sau đó đóng mang Gekkyou. Rời đi Nam Hạ Thần xã phụ cận. Shisui cùng Fugaku nói chuyện qua đi một tuần sau đó. Yamanaka Viêm mới từ xa nhẫn trở lại Konoha. Hokage phòng làm việc còn không chờ Hatake Sakumo nói chuyện. Yamanaka Viêm giành nói trước đến. Sakumo thúc thúc. Ta lần này đi ra ngoài nhưng là làm chính sự. Nói lấy ra Rasa cho Konoha cảm ơn tin. Hatake Sakumo đã thành thói quen Yamanaka Viêm cái này loại hành vi. Lười cùng hắn so đo. Nhận lấy cảm ơn tin. Tiện tay ném qua một bên. Khục khục. Sakumo thúc thúc ngươi cũng không nhìn xuống. Không muốn xem. Via. Gần đây Shisui một mực ở tìm ngươi. Hẳn là có chuyện. Ngươi trước đi gặp hắn một chút đi. Yamanaka Via nghe vậy gật đầu một cái. Trực tiếp thuấn di đến Shisui bên người. Lúc này Shisui chính mang lấy Izumi cùng một chỗ chấp hành một cái hộ tống nhiệm vụ. Yamanaka Via đột nhiên xuất hiện. Đập dưới Shisui bả vai. Tìm ta có cái gì thật sao? Lão sư, ngài rốt cuộc trở lại. Thấy Yamanaka Via, Shisui lập tức mệnh lệnh mọi người ngưng đi tới. Lưu lại một cụ ảnh phân thân sau. Cùng Yamanaka Via cùng đi ven đường trong rừng rậm. Lão sư. Trước ta mở ra Mangekyou thời gian ngài nói qua. Mangekyou nhãn thuật sẽ ở lúc cần sau hiện ra lộ ra. Ngay tại trước mấy ngày ta nhãn thuật giác tỉnh. Thật sao? Kia Shisui người nhãn thuật là cái gì? Yamanaka Via giả trang ra một bộ rất cảm hứng thú bộ dáng hỏi. Hắc hắc, ta nhãn thuật kêu. Biệt thiên thần, hiệu quả là tại vô thanh vô tức khống chế thay đổi người khác tư tưởng. Đáng tiếc là cái này nhãn thuật CD thời gian quá dài. Dùng một lần muốn đến mấy năm sau đó mới có thể lần nữa. Lòng tham không đáy. Người cái này nhãn thuật đã rất cường đại. Cường đại như vậy nhãn thuật nếu như không có gì chế ước mới là lạ chứ. Yamanaka Via chừng liếc mắt Shisui sau nói đến. 16278788 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.